người tình của thuyền trưởng. Chương 31, góc truyện audio.com. Ánh nắng ban mai đánh thức Kết và cùng với nó, nỗi đau cũng ùa vào. Ôi, đau đớn, tựa như những ngọn roi vô hình quất vào đầu, vào tim, vào khắp cơ thể nàng. Một đêm qua đã bắt nàng chịu quá nhiều cay đắng. Một kẻ cầu hôn đổi bại một kẻ cầu hôn đồng tính. Một người tình đã đính hôn. Nước mắt nàng bắt đầu tuôn ròng ròng trên má khi nghĩ đến Brenwell. Đêm qua, đã có lúc nàng tưởng trái tim mình được đáp lại, nàng đâu ngờ rằng tình yêu của chàng đã dành cho người đàn bà khác. Không, đó không phải lỗi của chàng. Chính nàng đã không bao giờ cho chàng cơ hội gần gũi vậy mà. Từ thái độ căm ghét, nàng đã lao thẳng tới chỗ đắm say chàng. Ồ không, nàng cũng đã khao khát chàng. Và, trời ơi, nàng đã yêu chàng, nàng yêu Brenwell Manners, nhưng chàng lại đính hôn với người ta rồi. Lòng tự trọng của nàng tan nát, nàng sẽ không bao giờ để chàng biết nàng đã đau khổ chừng nào. Chàng sẽ cười vào sự ngu ngốc của nàng, nàng đắm chìm trong cơn thổn thức. Mãi đến khi tiếng gõ cửa dồn dập làm nàng sực tỉnh, gạch ngang ai đấy? Nàng quệt nước mắt, nhỏm dậy, gạch ngang cô đây mà. Cưng, cô neo đây, cô mang cho con ít cà phê và bánh quy. Có cả bánh nhân dâu tây vừa mới làm, mở cả cho cô nào. Ăn, phải rồi, nàng chưa có gì vào bụng từ chiều hôm qua. Nàng đứng dậy và chạy ra mở cả, mùi cà phê thơm phức làm nàng quên sầu muộn đôi chút. Gạch ngang đây. Neo vui vẻ nói và đặt chiếc khay lên bàn gần cả sổ. Cô rót vào tách cho con nhé. Bà vừa rót vừa theo dõi Kết qua đôi mắt. Kết chậm chạp nhấm nháp cà phê và tới ngồi xuống rìa giường, gạch ngang cô Neo. Con đã biết chuyện Perry. Và về cha, suýt nữa Neo đánh rơi chén, gạch ngang biết. Con biết chuyện gì, gạch ngang con ít cô. Cô Neo, đừng bắt con phải giải thích. Neo bước lại gần và dịu dàng xoa đầu Kết, gạch ngang con tội nghiệp khu cô, gạch ngang không. Cô đừng có dỗ dành con nữa. Cô Neo, không ít gì đâu, cô hãy kể con nghe tất cả. Ngay bây giờ, gạch ngang nhưng cô thì biết kể điều gì. Neo kêu lên, gạch ngang mẹ con. Mẹ có biết cha như vậy không, gạch ngang ôi. Kết, Neo thở dài, khi ấy mẹ con đang mang bầu con. Bà đi dạo chơi không biết điều gì đã dẫn bà tới khu chuồng ngựa. Gạch ngang có chuyện gì ở chuồng ngựa? Kết hỏi. Cảm thấy cổ họng thắt lại, gạch ngang bà đã nhìn thấy cha con với. Một cú sốc quá nặng và, gạch ngang nó đã giết mẹ. Kết nhẹ nhàng tiếp lời, gạch ngang không? Không, con không hiểu đâu, mẹ con yêu cha con. Bà đã nói với cô rằng cha con rất tốt với bà. Rằng chuyện kia không có nghĩa lý gì. Bởi vì theo cái cách của mình, cha con cũng yêu mẹ con. Không phải vì chuyện kia, có cho biết. Không phải chuyện ấy đã cướp đi cuộc sống của mẹ con. Chỉ vì bà quá yếu ớt, để chịu đựng một KSHN đúng là như vậy. Neo kêu lên một cách khổ sở, gạch ngang con hiểu rồi. Kết nói khẽ, cha con là người đàn ông tốt, con đã yêu quý cha con biết bao. Nước mắt lại bắt đầu tuôn lã chã trên má nàng, nhưng không hiểu sao, nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Có tiếng gõ cả bên ngoài và giọng một người hầu trẻ vọng vào, gạch ngang ít lỗi cô chủ. Bá tước Manners xin được gặp cô. Gần như máy móc, tay Kết đưa lên gạt nước mắt và nàng thì thầm với bà gia sư, gạch ngang bảo anh ta đi đi. Cô Neo, gạch ngang con có chắc không? Cưng, Neo ngập ngừng hỏi, gạch ngang chắc, à mà, chấm, không, con sẽ xả giọng chừng 20 phút, nếu anh ta có thể chờ. Neo nhắc lại thông báo cho người hầu rồi quay sang giúp Kết thay đồ. Bà mặc cho nàng bộ váy dài xanh nhạt, cổ xẻ thấp và chọn kiểu tóc phấn cao, chỉ để rủ vài lọn quăn mềm trước trán tạo cho đôi mắt xám nghiêm trang cái vẻ mong manh bí ẩn, gạch ngang trao. Con đẹp nhưng trong tranh ấy, Neo thốt lên đầy tự hào, gạch ngang cảm ơn cô. Cô Neo, Kết nói, bỗng cảm thấy phấn chấn. Họ bước xuống cầu thang. Và khi Neo mở cánh cửa phòng cho nàng bước vào, tim nàng như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Brenwell Manners đứng đó, hai tay chắp sau lưng, cao lớn, rám nắng và đẹp cây ếch khủng. Và nàng tin chắc ánh mắt mình đã phải lại bộ mặt lạnh lùng mà nàng cố tạo ra. bởi vì nàng nhận thấy mắt chàng cũng rạng lên, lấp lánh, họ nhìn nhau, không nói một lời, những kỷ niệm hồi đêm sống động và hoàn toàn choáng ngợp. Nhưng rồi Kết sực tỉnh, người đàn ông này đã thuộc về người khác, nàng quay đi và cái khoảnh khắc bồi hồi cũng biến mất gạch ngang Kết. Đêm qua em bỏ đi mà không cho anh kịp giải thích. Chàng nói và bước đến bên nàng, gạch ngang giải thích chứ, nàng quay ngoắt lại và thấy chàng đang cúi sát mình. Sự gần gũi khiến nàng muốn nghẹn thở, còn giải thích gì nữa? Chẳng phải anh đã đính hôn với người đàn bà đó sao? Chàng sẽ chẳng còn tư cách đàn ông nếu đem kể tội Claire trước mặt Kết, mặc dù Claire hoàn toàn xứng đáng bị phỉ báng. Nhưng chàng không thể làm như vậy, và lại, chàng cũng không thể hỏi cưới Kết. Điều mà rõ ràng nàng mong đợi, cho dù chàng có được tự do chăng nữa lúc này, chàng không thích dính dáng đến mối ràng buộc thiêng liêng của hôn nhân. Tuy nhiên, một cách không thể cắt nghĩa nổi, chàng vẫn thấy cần an ủi Kết, nhưng chàng lại không còn cách nào khác ngoài nói thật gạch ngang đúng vậy Kết ạ. Hiện thời sự thể là như thế, nhưng không phải như em nghĩ đâu. Nàng quay lưng lại chàng, và tập trung tất cả sức mạnh. Nàng cố lấy lại tự chủ, nàng không được hạ thấp mình trước mặt chàng. Nàng thà tỏ ra phóng đãng còn hơn để chàng thương hại nàng. Nàng phải tỏ ra kiêu hãnh, gạch ngang cũng chẳng có gì quan trọng. Thực ra, nói cho cùng, anh đâu có lỗi chỉ vì đã trở thành người tình đầu tiên của tôi. Nàng nói thản nhiên, phản ứng của nàng nhận được thật bất ngờ. Đôi mắt xanh của chàng lóe lên và mặt chàng đanh lại, ngực chàng chuyển động gấp gáp, mẹ kiếp. Sao nàng dám nói với chàng những lời như vậy? Nàng nói như thế nàng sẽ còn thuộc về nhiều người khác nã. Chàng chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, nàng là nữ hoàng tia ết trắng của chàng. Chỉ của chàng thôi, không ai khác. Cơn giận sôi sục trong chàng và chàng túm lấy tay nàng. Kéo nàng sát vào mình. Môi chàng gần kề môi nàng, mắt chàng xoáy vào mắt nàng, gạch ngang người tình đầu tiên. Và cuối cùng của em, cô bé ạ, gạch ngang thế cơ đấy. Nàng dài giọng nhạo báng, làm gì có chuyện, anh sẽ cưới người khác cơ mà. Hay là không, gạch ngang cô cũng thay đổi được gì đâu. Nàng phá lên cười, và đến lúc này, chàng đã mất cả lý trí. Lần đầu tiên trong đời chàng đánh một người đàn bà, vết tay chàng hằn lên một bên má mịn màng của nàng. Nàng thở hổn hển, mặt vênh lên, nhìn trừng trừng vào mắt chàng. Nhưng lúc này, chàng chẳng còn biết gì là ân hận. Chàng đang cơn giận điên cuồng. Mà vì sao? Chỉ vì cô nàng bé nhỏ này tuyên bố rằng một người đàn ông khác cũng có thể làm tình với cô ta. Gạch ngang sẽ không có ai được động vào cô. Kết. Hãy tê như vậy, chàng gằn giọng, xoay người và sầm sầm bước ra khỏi phòng. Kết nhìn chàng bỏ đi, lòng đầy phẫn uất xen lẫn ngạc nhiên. Sao anh ta dám xử sự như vậy? Anh ta tưởng chiếm được nàng rồi là có quyền sỉ nhục nàng sao? Được, nàng sẽ sớm cho anh ta biết rằng mình đã nhầm. Nàng gieo mình xuống trường kỷ và để mặc cho nỗi tức giận tuôn trào không được khóc. Đây không phải lúc để khóc. Nàng ngồi nghiền ngẫm mối thù hận với con người kiêu ngạo kia đã yêu bao nhiêu. Giờ đây nàng cũng căm thù anh ta bấy nhiêu lại chóa. Làm sao thoát khỏi sự hành hạ này? Cánh cửa bật mở cắt đứt những dàn vặt của nàng. Travis ló đầu vào thông báo, gạch ngang ông Daniel Laszlo. Kết bật dậy, Danny, Danny ở đây, đúng là cậu ta, cao mảnh, lòng khòng, lóng ngóng trong bộ cánh hợp mốt. Mái tóc hoe vàng, lòa xòa trước trán, đôi mắt sáng ngời, gạch ngang Kết, cứ treo cổ tôi nếu Kết không phải là một kỳ quan. Danny reo lên và đưa đôi tay dài nêu ôm choàng lấy nàng. Kết níu lấy cậu bạn cũ như người sắp chết đuối níu lấy phao bơi, gạch ngang Danny. Cậu đã xuất hiện đúng lúc mình cần cậu biết bao, thế là cậu đã đến đây và không ai có thể làm hại mình được nữa. Nàng bắt đầu rụt xịt. Danny ngẩn người, gạch ngang ai bắt nạt Kết, tôi sẽ đập vào mặt kẻ đầu tiên dám làm như vậy. Danny nói hùng hổ, Kết cười rung cả vai và lại ôm lấy bạn, gạch ngang cậu bạn trung thành hung hãn của tôi, ơn Chúa cậu đã đến. Nhưng hãy kể cho mình sao cậu đến được đây, ngồi xuống nào, gạch ngang không, chuyện ấy nói sao bây giờ tôi muốn biết Kết vừa nói ai làm hại Kết. Và vì sao, Danny hung hăng, gạch ngang ôi. Đó là một câu chuyện buồn. Cứ ngồi xuống đây kể chuyện cậu đi đã. Kết dục và dẫn bạn lại Trương Kỳ. Anh chàng lại hớn hở ngồi xuống và lập tức khoe ngay, gạch ngang cực kỳ lắm. Kết không thể nào đó ân nổi đâu. Chính cha tôi gợi ý nhé, tôi sẽ vào học Cambridge, gạch ngang ô, Danny. Thật tuyệt vời, mình cứ nghĩ cha cậu muốn cậu ở nhà cơ mà. Gạch ngang ông đã đổi ý đó là sau khi nhận được thư báo T về cha Kết. Cha tôi bảo tôi phải đến thăm Kết và phải vào tu nghiệp ở Cambridge. Thế là tôi đã ở đây. Danny vui sướng kết luận. Họ trò chuyện hồi lâu, cùng ôn lại những kỷ niệm về bạn bè và hòn đảo tuổi ấu thơ rồi Kết ngả người ra thành ghế. Thở dài buồn bã, Danny chăm chú quan sát nàng rồi hỏi. Gạch ngang sao thế, Kết, có chuyện gì đó đã xảy ra? Kết đã thay đổi, gạch ngang quả thế. Làm sao không đổi khác được, cậu chắc cũng phải thế. Sau khi đã sống ở London, gạch ngang không? Đang có điều gì Kết muốn giấu tôi? Một chuyện gì nữa kia một người đàn ông? Có phải không, Kết? Danny hỏi thẳng, gạch ngang ôi, Danny, từ khi về nước Anh cuộc sống của mình lộn tùng phèo hết cả mình đã làm điều gì đó thật khủng khiếp. Nàng bối rối thú nhận, Danny cười, gạch ngang không có điều gì Kết làm lại có thể là khủng khiếp. Có chăng chỉ là khác thường thôi, Kết thở dài, gạch ngang Danny. Cậu có nhớ mình đã viết cho cậu về bá tước Manners? Cháu của dì Sarah không, gạch ngang có. Tôi nhớ Kết gọi anh ta là tên cướp biển. Điều làm tôi hơi ngạc nhiên, vì Kết chẳng hiểu gì về chuyện đó cả, gạch ngang quên chuyện đó đi cậu biết không? Mình đã khêu gợi anh ta. Kết thú nhận, mắt mở tròn xoe, gạch ngang cái gì? Danny há hốc mồm, Kết nói cái quái gì vậy? Cậu lắc lắc đầu nói. Không thể tin được, thậm chí Kết không thích anh chàng đó mà. Gạch ngang lúc đầu mình không thích, bây giờ vẫn, nói thế nào nhỉ, nhưng tình yêu, quả là rất kỳ lạ, gạch ngang nhưng tôi không tin được. Kết không định nói Kết đã, anh ta đã, cả chuyện kia đấy chứ. Danny lắp bắp, và nhận thấy câu trả lời trong mắt nàng. Cậu gào lên, đồ lợn chết đói, cậu thấy nỗi ghen tuông ầm ầm trỗi dậy. Mặc dù thực lòng cậu lo lắng cho cô bạn nhiều hơn. Cậu lướt nhìn thân hình Kết, thế Kết đã có mang chưa? Nàng giật mình, trố mắt nhìn cậu bạn, gạch ngang có mang. Thậm chí nàng đã chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này. Mình không biết, ý mình nói hẳn còn quá sớm để xác định. Và ôi, Danny, mình đã không nghĩ đến chuyện đó. Kết bắt đầu hoảng sợ, gạch ngang anh ta có hỏi cưới Kết không? Danny hỏi với chút biểu lộ uy quyền, gạch ngang anh ta không thể, anh ta đã đính hôn với cô gái khác. Kết đáp nhỏ, gạch ngang ồ Kết, sao Kết lại để mình lâm vào nông nỗi ấy? Danny hỏi một cách chua chát, gạch ngang nhưng lúc ấy mình chưa biết anh ta đã đính hôn. Kết lầm bầm cãi lại, gạch ngang đồ đều cáng. Danny gầm lên, anh ta đã là Kết, gạch ngang tình huống lúc đó hơi khác thường. Mà dù sao, cũng chẳng quan trọng gì. Kết nói, gạch ngang quan trọng chứ. Nếu bụng Kết bắt đầu phình ra. Danny kêu lên và tự dưng bật cười khanh khách. Nàng gườm gườm nhìn bạn, gạch ngang Danny lót lao. Đây không phải chuyện khôi hài và không có cơ sở nào để nói mình đang có mang. Danny chợt cảm thấy mình có lỗi, anh chàng hùng hăng ho để giấu sự bối rối. Gạch ngang đừng lo. Kết, tôi sẽ cưới Kết. Tôi đã luôn luôn muốn vậy và bây giờ vẫn muốn, gạch ngang đừng ngớ ngẩn. Cậu còn phải học hành, gạch ngang thế thì có sao? Danny hăng hái cắn ngang, Kết không phải đi học và chúng ta có đủ tiền cơ mà, gạch ngang nhưng Danny. Nếu mình có mang thật, thì nó không phải là con cua à cậu. Kết nói thẳng thừng, gạch ngang vậy thì có sao? Trẻ con là trẻ con, tôi thích những thằng cu con bé bỏng. Đấy là khi chúng không chảy nước dãi vào người tôi, còn vấn đề gì nã nào. Gạch ngang vấn đề là mình yêu cậu, nhưng không phải theo cách để có thể làm vợ cậu. Và cậu, bạn ạ, cậu cũng không yêu mình, gạch ngang chúng ta sẽ học chuyện đó sau. gạch ngang không đâu, Danny, gạch ngang tôi sẽ đi Cambridge vào 11 giờ Nga y thứ 6. Và kết đi với tôi có vậy thôi, gạch ngang không? Danny chắc không phải mình có mang đâu, gạch ngang không quan trọng, gạch ngang có chứ. Và câu trả lời của mình là không, gạch ngang với ai vậy cưng? Sarah bước vào phòng, mỉm cười hỏi, Danny được giới thiệu và nhận lời mời ăn tối của Sarah. Trước khi về, cậu quay lại kết gạch ngang hãy quyết định đi. Kết, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Nàng nhìn theo Danny nàng muốn đi với cậu ta, nhưng như một người bạn, chứ không phải là vợ, là người yêu. Kết chương.